Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 kế tiếp thảo luận. Trận này đối bọn học sinh tới nói có thể nói long trọng tiệc sinh nhật rốt cuộc hoàn toàn tan cuộc. Hoắc Nghiệp Thụy như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở yến hội kết thúc cuối cùng một khắc, sở hữu tiêu điểm cùng quang mang, cuối cùng vẫn là toàn bộ rơi xuống Lâm Khiển trên người. Hắn ông kia bộ cồng kềnh vô cùng cả nước 10 năm thi đại học thật đề. Tiếp nhận nhà ăn cửa hàng trưởng đưa qua giấy tờ, nội tâm cảm thấy một cổ vô cùng cô đơn cùng phẫn hận. Đáng tiếc hắn tịch liêu không người chú ý. Các bạn học top 5 top 3 từng người ly chàng. Trên đường còn tại châu đầu ghé tai mà thảo luận đêm nay ở Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh trên. Người phát sinh chuyện xưa. Thập nhị chung các bạn học nghẹn một bụng khiếp sợ không chỗ phát tiết. Vì thế phá lệ nhiệt tình mà lôi kéo ngoại giáo bọn học sinh phổ cập khoa học Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ngày xưa ân ân hoán hoán. Nhưng bọn hắn chuyện xưa cùng cảm xúc đều chú định là không bị lý giải. Ngoại giáo các bằng hữu đang nghe nói kia hai người nghỉ hè phía trước còn như tử địch đối lập sự. Tích lúc sau, sôi nổi lâm vào trầm mặc, sau đó là giống như đã từng tương tự khinh bỉ, luận trăng bước, vẫn là thập nhị chung người lợi hại a. Đầu tiên là nói vị kia Lâm đồng học sẽ không trượt băng. Hiện tại lại tưởng cho chúng ta tẩy não Lâm đồng học cùng Trịnh đồng học trước kia có bao nhiêu bất hòa. Thập nhị chung đây là cái gì sáng tạo khác người không khí a? Thập nhị chung cảm tình không tốt nam hài tử đều là như vậy ở chung sao? Bọn họ đối cảm tình không hảo có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Này đại khái là ta đã thấy lớn nhất hình tập thể trang bức hiện trường. Thập nhị chung người là như thế nào làm được như vậy đoàn kết? Dựa, ta nội tâm thế nhưng có điểm nho nhỏ hâm mộ. Ta cũng muốn như vậy ưu tú bạn cùng trường, còn có thể cùng nhau trang bức đồng học Nga. Ta chỉ nghĩ muốn một cái loại này cảm tình không tốt đối thủ một mất một còn bằng hữu ta không? Giống nhau, ta muốn biết hiện tại bán củ cải như vậy kiếm tiền sao? Thập nhị chung người ta nói người cũng tin, nói không chừng đây cũng là bọn họ đặc biệt trang bức tư thế đâu. Ngoặc kép, rõ ràng nói đều là sự thật lại không chiếm được toàn thị cao trung sinh tín nhiệm thập nhị chung. Các bạn học, ngoặc kép, còn hảo bọn họ tới người nhiều, còn có thể ôm đoàn sưởi ấm. Rõ ràng học kỳ một ta còn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ hai cái ở sân thể dục đánh nhau. Ta ký ức không có ra vấn đề đúng hay không? Không có, người nhớ rõ, không sai. Ta không ngừng nhìn đến. Ta còn kéo qua giá cái kia, tam ban người không phải còn khai cái bàn, đánh cuộc bọn họ có thể hay không đánh lộn đến tốt nghiệp sao? Ta ngày, cái kia ta biết, đánh cuộc bọn họ sẽ hòa hảo bồi suất là 1:300. Thật là hối hận lúc ấy không mua cái 5 mao tiền. Kế tiếp một tuần sinh hoạt phí cũng có a, không mua là đúng, bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày đã bị lão sư bắt hiện trường. Lỗ sạch vốn, phốc, cho nên, rốt cuộc có hay không người biết nghỉ hè đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một khai giảng cốt truyện ngay cả không thượng? Chính là, này cảm tình thay đổi cũng quá đông cứng đi, cảm giác như là trên đường thay đổi đạo diễn, nói thật. Làm bạn cùng trường nhìn đến chúng ta trường học hai đại đầu sỏ hòa hảo ta còn là thực vui mừng. Chính là bọn họ trung gian có thể hay không hơi chút quá độ một chút a. Ta có điểm hít thở không thông, ta hiện tại liền muốn biết. Trịnh Bằng Khinh còn có cần hay không học bù lão sư? Ngoặc kép, Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn vốn là cùng Lâm Khiển cùng nhau tới. Nhưng là đi thời điểm lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cùng nhau đi. Giang Đình Tuấn không đành lòng mà xúi dục Hứa Giao. Người muốn hay không đuổi theo đi đem A Khiển cướp về. Hứa Giao nhìn bị Trịnh Bằng Khinh để ở trong tay cái kia hắn nghe cũng chưa nghe nói qua. Nghe nói là thực dụng cùng nghệ thuật hoàn mỹ kết hợp cũng đem giá trị hoàn toàn thể hiện ở giá cả. Thượng nhãn hiệu túi, ngửa mặt lên trời làm ra rộng lượng trạng. Tính, A Khiển đáng giá càng tốt, Giang Đình Tuấn. Ngoặc kép, Giang Đình Tuấn đau lòng mà vỗ vỗ hắn. Đừng khóc, người còn có ta, Hứa Dao một giây ghét bỏ. Lan, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ở trong bóng đêm chậm rãi trở về đi. Thành thị này ban đêm ánh đèn lóng lánh, chiếu vào hai người đen sì trong ánh mắt, chính như vĩnh không rơi mạc phồn hoa. Cho ta mang lên đi, Lâm Khiển đột nhiên ngừng lại. Bắt tay cổ tay duỗi đến Trịnh Bằng Khinh trước mặt, hắn đứng ở lộ trên vai. So đứng ở đường cái thượng Trịnh Bằng Khinh cao hơn nửa cái đầu tới. Ở hắn phía sau phương xa, là toàn thị tối cao cao chọc trời đại lâu. Đại lâu tường ngoài lét quải trên mạng biến hóa bất đồng ánh đèn cùng văn tự. Lúc này tường thể ánh đèn quảng cáo chính biến ảo thành thật lớn dựng bài y lớp dung thị chữ. Trịnh Bằng Khinh từ thấp chỗ ngửa đầu đi xem Lâm Khiển. Đại lâu tường ngoài vừa lúc trở thành Lâm Khiển bối cảnh. Dung thị chữ bị Lâm Khiển ngăn trở, chỉ còn lại có y lớp hai chữ treo cao phía trên. Rơi xuống Trịnh Bằng Khinh trong mắt, sau đó là Lâm Khiển. Trịnh Bằng Khinh không tự giác mà cười ra tới. Từ trong túi lấy ra một cái thủ công tinh tế mộc chất hộp mở ra. Bắt tay biểu lấy đi ra ngoài. Ở ánh đèn thấp thoáng hạ, trịnh trọng mà vì Lâm Khiển mang lên. Lâm Khiển thu hồi tay nhìn thoáng qua, cười nói. Cho ta mang nam khoản A, đời trước, đưa biểu chính là Lâm Khiển, hắn đem nam khoản cho Trịnh Bằng Khinh, chính mình mang chính là nữ khoản, hiện tại Trịnh Bằng Khinh lại đem nam khoản đưa cho chính mình. Trịnh Bằng Khinh gật đầu, lấy ra nữ khoản đưa cho hắn, người cũng cho ta mang lên đi, Lâm Khiển cho hắn mang lên. Sau đó liền đứng ở lộ trên vai tư thế, từ thượng đi xuống ôm hắn một chút, cười nói. Tân lang cùng tân lang trao đổi đồng hồ thành công, Trịnh Bằng Khinh thuận thế hôn hôn hắn cằm. Vô luận sinh lão bệnh tử, đều không chuẩn ngươi cùng ta tách ra, Lâm Khiển bổ sung. Trừ phi ngươi biến xấu, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh rất có quyết tâm. Ta đây đành phải soái cả đời, Lâm Khiển hồi ức đời trước bọn họ trọng sinh trước bộ dáng. Tin tưởng 10 phần, ít nhất soái đến trung niên vấn đề không lớn, hai người tay nắm tay tiếp tục trở về đi. Trịnh Bằng Khinh tùy ý mà nói, ta buổi chiều thấy Trần Thi Giật, Lâm Khiển nên được cũng tùy tiện. Như là bình thường nói chuyện phiếm, ta đoán được Trịnh Bằng Khinh đem hắn cùng Trần Thi Giật gặp mặt quá trình nói một lần. Lâm Khiển có chút ngoài ý muốn, nàng phải về Dung Thị. Đời trước Trần Thi Giật nghỉ hè lúc sau cơ hồ liền không có hồi quá Dung Thị. Vẫn luôn ở nơi khác công tác, lúc này cùng Trịnh Bằng Khinh vừa nói. Hai người cũng đều mơ hồ đoán được, có lẽ đời trước Trần Thi Giật cũng là có cái này kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới sau lại Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh sự nháo như vậy đại. Nàng làm hai người mẹ đẻ cùng mẹ kế, lại cùng bọn họ đều nháo đến túi bụi. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn né tránh đi, tuy rằng Lâm Khiển vẫn là không thói quen cùng Trần Thi Giật ở chung. Nhưng là trải qua quá đời trước sự, hắn không muốn lại thương tổn Lâm Nhã Chí một lần, đại khái cũng là vì chính hắn cùng Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau lúc sau. Cũng có thể hơi chút lý giải Lâm Nhã Chí cùng Trần Thi Giật lựa chọn. Hoàn toàn thoải mái là làm không được, nhưng nhìn như không thấy vẫn là không thành vấn đề. Trịnh Bằng Khinh có chút buồn bực, ta lúc ấy liền sinh ra giáp mặt xuất quỷ ý niệm mơ siêu, Lâm Khiển cho hắn một cái thông đồng làm. Bảy ánh mắt, sẽ có cơ hội, hai người vừa đi vừa nói lời nói. Gió đêm nhẹ nhàng, đem Trịnh Bằng Khinh ứ động ở trong lòng nửa ngày bực bội cũng thổi tan. Đột nhiên một chiếc phong tao xe thể thao gào thét từ bọn họ phía sau đuổi theo. Tới gần thời điểm mãnh dẫm một chân phanh lại. Bánh xe cùng xi măng mặt đất cọ sát thanh âm đem đắm chìm ở ngọt ngào bầu không khí Lâm Khiển cùng. Trịnh Bằng Khinh hoảng sợ, hai người đều là không vui mà đi phía trước nhìn lại. Kia xe thể thao ở bọn họ phía trước cách đó không xa khó khăn lắm dừng lại. Trịnh trọng từ trên xe xuống dưới, đi hướng bọn họ, Trịnh Bằng Khinh phát ra từ nội tâm mà hâm mộ, có thể cầm chứng lái xe thật tốt, Lâm Khiển, ngoặc kép. Ta hy vọng ngươi có thể tinh lọc một chút tâm linh, trịnh trọng đi đến bọn họ trước mặt. nhìn Lâm Khiển, ngượng ngùng xoắn xít mà mở miệng. Cái kia, người có thể hay không cũng cho ta học bù a? Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Trọng thấy bọn họ hai cái thần sắc không đúng. Vội vàng bổ sung, ta cũng có thể đưa ngươi giống nhau lễ vật Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép chấm than, Lâm Khiển không chút do dự. Không được, Trịnh Trọng có điểm ủy khuất lại có điểm không cam lòng. Vì cái gì a? Ta đưa đến khởi, Trịnh Bằng khinh nhịn không được mở miệng. Người có phải hay không lại tưởng cùng ta đánh nhau? Tuy rằng hắn không muốn cùng Trịnh Trọng so đo tuổi trẻ thời điểm xa điêu sự tích. Nhưng là hùng hài tử đánh đại tàu chủ ý lại là mặt khác một chuyện. Lâm Khiển cũng cười nói tiếp, nhìn đến không, bởi vì ngươi nhị ba ba không đồng ý, Trịnh Bằng khinh. Trịnh Trọng hai người đồng thời, nhị ba ba, Lâm Khiển một tay đáp ở Trịnh Bằng khinh trên vai, hướng Trịnh Trọng nhướng mày, giới thiệu một chút, vị này chính là ngươi nhị ba ba, hắn vừa nói vừa, gì, một tiếng. Xảo, ngươi còn tùy ngươi nhị ba ba họ đâu, Trịnh Trọng. Ngoặc kép, mệt lớn, Lâm Khiển cách bầu trời học thời điểm, phát hiện chính mình thu hoạch đại lượng bạn cùng trường nhóm ánh mắt. Làm trong trường học nhân vật phong vân, hắn ngày thường ở trong trường học cũng có rất nhiều nhìn chằm chằm hắn xem người. Nhưng hôm nay này rõ ràng phiên vài lần chú ý lượng vẫn là khiến cho hắn chú ý. Không ít người còn biên đánh giá hắn biên ba lượng thành đàn mà khe khẽ nói nhỏ. Có chút không khống chế tốt cảm xúc, trực tiếp đều kích động đến đỏ mặt. Lâm Khiển tưởng tượng liền biết sao lại thế này. Đời trước Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật lúc sau, trong trường học cũng từng có tình huống như vậy. Chẳng qua khi đó đại gia nhìn chằm chằm, thảo luận người là Hoắc Nghiệp Thụy thôi. Cùng hắn đồng hành Trịnh Bằng khinh thực mau cũng hiểu được. Bất quá hắn suy xét vấn đề cùng Lâm Khiển có chút xuất nhập. Có chút buồn bực mà nói, thỉnh ngươi không cần lại tiếp tục phát ra mị lực. Ta hiện tại rất có nguy cơ cả mơ siêu, Lâm Khiển nắm hắn tóc. Đem nồi còn cho hắn, còn không đều là bởi vì ngươi cho ta bỏ thêm bắp. Bọn họ hai người một hỗ động, bốn phía tức khắc vang lên một mảnh hút không khí thanh. Các bạn học hưng phấn bộc lộ ra ngoài. Thật sự, thế nhưng là thật sự, ta không tin, này nhất định là giả cốt truyện, này hai cái kẻ lừa đảo. Nói tốt như nước với lửa thế bất lưỡng lập đâu, thật là càng tốt xem nam hài tử càng sẽ gạt người. Ha ha, ta cảm thấy bọn họ hai cái chỉ là mặt ngoài hòa hảo mà thôi. Trịnh Bằng khinh đối hắn huynh đệ mới là chân tình thật cả mơ siêu thêm một. Ta hảo muốn biết là cái nào huynh đệ. Làm Trịnh Bằng khinh vì hắn không tiếc đi đương Lâm Khiển nữ nhân. Ta tiêm đều cảm động khóc, ngoặc kép, đề tài trung tâm hai người đối này không để bụng chút nào. Bọn họ đã sớm qua sẽ đem cao trung sinh thảo luận đương hồi sự giai đoạn. Đối bọn họ tới nói, sắp đã đến thi cuối tháng mới là trọng trung chi trọng. Tuy rằng không đem cao trung sinh nói đương hồi sự, nhưng cao trung thí vẫn là muốn khảo. Đây mới là chân chính thuộc về trung niên linh hồn bi thương. Cùng lúc đó, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang đám người đang bị trong ban đồng học bao quanh vây quanh. Nghiêm hình khảo vấn, quá phận a, các ngươi trộm cùng trọng điểm ban người tốt hơn cũng không nói thanh. Hại ta còn ở Trịnh lão đại trước mặt nói Lâm lão sư nói bậy. Trịnh lão đại có thể hay không cho ta làm khó dễ a? Sợ hãi, mẹ nó. Hại ta hôm nay buổi sáng gặp được trọng điểm ban người cảm giác quái quái. Không biết muốn hay không cùng bọn họ chào hỏi, ta liền không ngươi cái này phiền não. Trọng điểm ban người chủ động cùng ta chào hỏi, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu, ta tiêm là thật sự không thể tưởng được. Trịnh lão đại thật là có được giãn được, cư nhiên cùng Lâm Khiển ngoạn nhi công chúa ô mơ siêu, mau đừng nói nữa. Ta tối hôm qua nhìn đến bảy ban người phát ở quy quy không gian thượng ảnh chụp. Đường trường liền mù mắt chó. Ta hiện tại còn hoài nghi kia ảnh chụp là PS, không phải P. Weibo thượng cũng có người đã phát. Ta nhìn đến thật nhiều ngoại giáo học sinh xoay. Ván đã đóng thuyền giả không được cái kia Weibo ta cũng thấy được. Trịnh lão đại cùng Lâm Khiển, còn có chúng ta thập nhị trung sợ là ở toàn thị nổi danh, bất quá ta xem rất nhiều ngoại giáo đều nói chúng ta trường học ấy trang bức là chuyện như thế nào a? À? Ta nghe nói Trịnh lão đại là vì hắn huynh đệ hy sinh chính mình. Rốt cuộc là cái nào huynh đệ a? À? Cái kia huynh đệ có thể hay không chính mình ra tới đi hai bước a? À? Đại gia ý tưởng giống nhau mà đem dò hỏi ánh mắt ở Đồng Minh Ân. Lâu Tinh Quang cùng Chu Đạo Tháp ba người trên người qua lại lưu luyến. Ám chỉ bọn họ tự thú ý vị bộc lộ ra ngoài. Nhưng mà bị vây quanh ba người mộng bức cũng không so những người khác thiếu. Đồng Minh Ân nhược nhược mà nói. Ta là Hoan Uổng, Lâu Tinh Quang, ta cũng, Chu Đạo Tháp, ta cũng, thấy bọn họ ba người ai cũng không thừa nhận. Các bạn học cảm thấy phi thường tổn thức. Trịnh lão đại vì các ngươi không tiếc hiến thân, các ngươi lại ngay cả ra tới thừa nhận cũng không dám. Ta đại biểu tám ban khinh bỉ các ngươi, Trịnh lão đại là thật không đáng. Loại này không lương tâm huynh đệ không cần cũng thế, Trịnh lão đại là thời điểm đổi huynh đệ. Ta thật danh thừa nhận ta thích trọng điểm ban từ bồng bồng, không lương tâm tam huynh đệ. Ngoặc kép, ngày thường thập phần sinh động cầu tân đậu đồng học an tĩnh như gà mà ngồi ở chính mình trên chỗ. Ngồi, cả người đều thực an tường. Hết chương.